Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 20 ký túc xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ sinh viên mới báo danh ở Học viện Tài chính Thế Khải là lễ đường được thiết lập ngay tại trường, bởi vì nơi đó cũng đủ lớn, có thể dung chứa nhiều học sinh. Chu Tự Y theo chỉ thị đi đến cửa lễ đường, nhìn vào trong, người người chật ních ẩm ẩm hệt như ở chợ. Nàng không khỏi nhăn mặt nhíu mày, nàng thật không thích hoàn cảnh như vậy, làm cho nàng cảm thấy bất an. Nàng không có lập tức tiến vào, đứng ở cửa nhìn kỹ các sơ đồ phân khu, nhớ kỹ ngành học của mình nên ngồi ở vị trí nào rồi mới đi vào. Địa phương càng nhiều người, vỏ bọc tự vệ của Chu Tư Y càng dày, lúc này nàng lạnh lùng đến mức tận cùng, tựa hồ cả người đều tản ra hơi thở lạnh như băng, hoàn toàn là bộ dáng cự nhân ngàn dặm. Nàng cau mày thật cẩn thận ở trong đám người tìm kiếm lộ tuyến, tận lực để chính mình không cùng bất luận kẻ nào có thân thể tiếp xúc. Thời điểm nàng rốt cuộc tìm được chỗ báo danh của mình, lại phát hiện các ngành học khác đều đông đúc mà ngành học M của nàng lại vắng vẻ thanh thanh, một người đều không có. Chu Tư Y đứng ở tại chỗ, do dự, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ người ta không thích ngành này, căn bản không có người chọn, cho nên mới lạnh lẽo như thế? Nhưng Chu Tư Y rất nhanh phủ định ý tưởng này, nàng cũng không phải mù quáng mà chọn chuyên ngành, lúc trước nàng từng hỏi qua lão sư, cũng từng lên mạng tra tư liệu, ngành học nổi danh nhất trong Thế Khải là chuyên ngành M, nhưng hiện tại làm sao sẽ là cảnh tượng này? Nàng nhớ rõ lúc nàng hỏi ý kiến của lão sư nói với nàng, chuyên ngành M ở Học viện Tài chính Thế Khải, thậm chí trong nước lẫn ngoài nước đều rất nổi tiếng, những người thành danh đa số là tốt nghiệp từ chuyên ngành này. Sau đó lão sư của nàng còn liệt kê rất nhiều xí nghiệp quốc nội xuất thân từ ngành này. Chu Tư Y là một người rất khó tin tưởng người khác, cho dù đối phương là lão sư của nàng thì cũng không ngoại lệ, cho nên sau khi nàng hỏi qua lão sư còn cẩn thận đến phòng vi tính ở trường trung học lên mạng thăm dò, tuy rằng thông tin trên mạng miêu tả rất ít nhưng lại rất tán dương chuyên ngành này đã kiệt xuất cống hiến cho xã hội, phần nào chứng thực những gì lão sư của nàng liệt kê là đúng. Nhưng mà chúng ta phải nhận rõ, vô luận xưng hô lão sư này cao thượng cỡ nào, nhưng là hắn cũng từng là học sinh, sau đó mới trở thành lão sư, cho nên lão sư cũng sẽ không hiểu biết hết, cũng sẽ sĩ diện hàm hồ. Lão sư cũng sẽ có ánh mắt thiền cận, không xem toàn diện. Xác thực chuyên ngành M ở cả nước thậm chí toàn thế giới đều thật nổi danh, nhưng lão sư kia không biết chuyên ngành này là chuyên môn bồi dưỡng ra tổng tài, trên cơ bản vì các xí nghiệp nổi tiếng mà bồi dưỡng ra người thừa kế tiếp theo, lão sư này chỉ nhìn thấy thành tựu của những người tốt nghiệp từ ngành này, lại xem nhẹ khởi bước của họ. Những người này không chỗ nào là không phải là thiếu gia tiểu thư sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, bọn họ chỉ cần thủ được sản nghiệp là đã có thành tựu rồi. Nhưng lại không thể tránh được Học viện Tài chính Thế Khải vì chuyên ngành đặc thù này mà tự biên tự diễn. Ai theo chuyên ngành này đều là giàu có, đều là cậu ấm cô chiêu sinh ra đã nằm trên đống vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế ai muốn theo học còn phải suy nghĩ xem bản thân có đủ phân lượng hay không, tuy rằng nhìn qua thì học phí nhập học không chênh lệch nhiều so với những chuyên ngành khác nhưng đó cũng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, để ứng phó với tiêu chuẩn học phí mà Sở Giáo dục chế định. Trí tuệ của nhân loại là bất tận, thượng có chính sách, hạ tự nhiên sẽ có đối sách. Tuy rằng học phí chuyên ngành M không đắt nhưng các danh mục sau khi khai giảng thì vô số kể, phí rộng khiến người hoa cả mắt, một gia đình bình thường sẽ không chống đỡ nổi. Mặc dù ở trong nước kẻ có tiền rất nhiều, nhưng dù sao so với dân thường thì cũng chỉ là số ít, cho nên tân sinh chọn ngành M tự nhiên so với những ngành khác thì giảm rất nhiều. Chu Tư Y chọn chuyên ngành này, nguyên nhân không phải tín nhiệm lão sư cấp nàng tham khảo cùng ý kiến, mà trọng yếu nhất chính là nàng chú ý tới những xí nghiệp theo chuyên ngành này đều đạt được thành tựu, đều là người có tiền. Thế giới quan vặn vẹo, đem thế giới xem thành xấu xa, Chu Tư Y tự nhiên biết có tiền liền đại biểu có quyền, mà nàng muốn trả thù cho cha mẹ đã chết thảm, cũng phải chạm đến cả hai, cho nên nàng mới kiên quyết đi theo con đường này. Ký lai chi tắc an chi, đạo lý này Chu Tư Y biết, cho dù chuyên ngành này cũng không có tốt như trong tin đồn, nhưng nếu mình đã chọn cũng không còn biện pháp nào, nàng nghĩ mình báo danh trước, sau đó đóng tiếp phần tiền còn lại, đến lúc đó nếu thật sự là chuyên ngành này không tốt, không phải nghe nói đại học còn có thể chuyển chuyên ngành sao? Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu. Chu Tư Y xuất ra giấy tờ tùy thân cùng thư thông báo trúng tuyển đi qua chỗ báo danh, không nghĩ tới lão sư đều là thập phần khách khí, thiếu đi hương vị sư sinh ở chung. Về việc này, Chu Tự Y tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc nhưng nàng cũng sẽ không nhàm chán đi hỏi nhiều, nàng như trước giữ cấp bậc lễ nghĩa mà một học sinh nên có, dùng thẻ tín dụng Trương Tử Hề cấp cho nàng trực tiếp đóng học phí, khi lão sư kia khách khí hỏi nàng có cần công việc nội túc hay không, nàng chỉ suy nghĩ một hai giây, liền không chút do dự gật đầu đồng ý, nàng là một người thực dụng, mà người thực dụng thường sẽ không vọng tưởng, nàng biết mình cùng Trương Tử Hề là dạng quan hệ gì, mình có thể ở nhà Trương Tử Hề ngốc bao lâu, nàng hoàn toàn không có một chút địa vị. Cho nên nàng cũng đã nghĩ đến vạn nhất Trương Tử Hề phiền chán nàng sẽ không có chỗ để đi. Xong xuôi thủ tục, Chu Tư Y cảm thấy thời gian còn sớm, mình không nên dính Trương Tử Hề quá chặt tránh cho Trương Tử Hề phiền chán nàng, cho nên nàng quyết định đi đến ký túc xá nhìn một cái. Lúc này đây, nàng như trước không hỏi bất luận kẻ nào, nàng tình nguyện chậm rãi đi tìm cũng không muốn động chạm người xa lạ. Hơn nữa tại vườn trường, cách không xa đều có biểu đồ phân bố kiến trúc, muốn tìm cũng dễ. Bởi vì thân phận của những học viên theo chuyên ngành M đều không đồng nhất, ai cũng không biết sau lưng bọn họ là bối cảnh hiền hách thế nào, cho nên bọn họ luôn được đặc biệt ưu đãi. Ký túc xá của chuyên ngành M ở Thế Khải là khu trung tâm, vừa mới kiến thành, thoạt nhìn xinh đẹp xa hoa nhất, cho nên cũng không khó tìm. Ký túc xá dành cho những chuyên ngành khác đều là 4 người một phòng, mà ký túc xá dành cho chuyên ngành M lại là 2 người một phòng, mỗi phòng đều có buồng vệ sinh độc lập, nội thất khá sang trọng, những ký túc xá kia so ra kém hơn nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tư Y được an bài ở phòng 305 trong ký túc xá, khi nàng đến ký túc xá, xá hữu của nàng đã muốn tới trước. Nàng dùng chìa khóa vừa lấy đến mở cửa phòng, đẩy cửa đi vào liền thấy một nữ sinh dáng người cao gầy, thấp hơn nàng nửa cái đầu, ước chừng khoảng 1m65, mang kính cận màu đen, hai má phì lên như trẻ con, thoạt nhìn thật đáng yêu, đang ngơ ngác nhìn ra cửa. Nàng vừa vào cửa thì mặt nữ sinh kia liền đỏ bừng, mang theo thẹn thùng chào hỏi. Cậu, xin chào, Cách Trương,